Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, đường về. Tần Vân nói, vừa rồi ta thi triển phi kiếm chi thuật lúc, cũng duy trì lấy thiên nhân hợp nhất, có thể cảm ứng chung quanh 10 dặm, trong 3 dặm không có cái gì tiểu yêu, hẳn là trước đó ta khiêu khích thủy thần đại yêu lúc. Để những tiểu yêu kia dọa đến đều trốn xa, e sợ cho bị tác động đến đi. Bên ngoài 3 dặm trong 5 dặm có 2 đầu tiểu yêu, ngoài 5 dặm trong vòng 10 dặm lại có hơn 300 đầu tiểu yêu, phần lớn đều tại thủy thần phủ đệ. Tần Vân hết thảy như lòng bàn tay, y tiêu tán dương, không hổ là thiên nhân hợp nhất. Ân, nơi này tới gần Lan Dương Giang, bình thường cách 3 dặm sẽ rất khó thấy rõ, bất quá cẩn thận lý do. Tần Vân, người tốt nhất diệt trừ trong 5 dặm 2 đầu tiểu yêu. Còn ngoài 5 dặm, khẳng định không nhìn thấy trận đại chiến này, chính là thủy thần đại yêu chính mình cách xa như vậy cũng thấy không rõ. Tần Vân gật đầu, đi, tâm ý khẽ động, vung tay lên. Một đạo kiếm quang lặng yên không một tiếng động dán núi đá mặt đất bay ra. Không giống đối phó thủy thần đại yêu lúc toàn lực ứng phó, lần này lại là không thèm để ý uy lực, mà là tận lực thu liễm hết thảy động tĩnh, mau trốn xa một chút. Thật là đáng sợ, nhân tộc người tu hành muốn cùng thủy thần đại chiến, chúng ta tránh xa một chút, hơi tác động đến một tia, chúng ta nhất định phải chết. Hai đầu tiểu yêu tại giữa rừng núi bay tán loạn lấy, trong lòng thì hoảng sợ vô cùng. Bỗng nhiên một đạo giống như mịt mờ mưa bụi kiếm quang lặng yên không một tiếng động bay sát mặt đất tới, hô liền xẹt qua hai đầu tiểu yêu. Hai người bọn hắn lập tức vừa trừng mắt, tất cả đều ngã xuống đất hiện ra nguyên hình. Mà đạo kiếm quang kia lại lặng yên không một tiếng động sát mặt đất trở về. Giết tiểu yêu điểm ấy kiếm thương cũng bình thường vô cùng. Phi kiếm trở về, trực tiếp dung nhập Tần Vân bàn tay tiến vào trong thể nội đan điền hóa thành kiếm hoàn. Phi kiếm chi thuật, quả thật lợi hại. Y tiêu thấy thế cười nói, trong truyền thuyết đứng đầu nhất kiếm tiên, có thể thả ra phi kiếm ngàn dặm giết địch, Tần Vân ngươi bây giờ cũng có mấy phần phong thái rồi. Bây giờ nhiều nhất chỉ có thể thả ra 10 dặm, ra 10 dặm, uy lực giảm mạnh, phi kiếm liền có bị đoạt nguy hiểm. Tần Vân thì là đi đến thủy thần đại yêu trước thi thể, nhìn xem bộ thi thể khổng lồ này, cảm giác thần thanh khí sảng, vô cùng thống khoái. Thủy thần đại yêu tai họa hơn 200 năm, bây giờ cuối cùng toi mạng tại đây, ta Quảng Lăng quận mấy trăm vạn con dân không cần lại thụ hắn tai họa. Nói vung tay lên, chân nguyên ngoại phóng đảo qua toàn bộ thủy thần đại yêu thi thể. Đem trên thi thể các loại vật phẩm toàn bộ tước đoạt ra để ở một bên. Những này đều là chiến lợi phẩm, thi thể hoàn toàn xử lý sạch. Y tiêu nói, ta về bẩm lên trong tông môn, nói là hoàn thành nhiệm vụ. Còn cái này thủy thần đại yêu lâm thời đột phá đến tiên thiên thực đan cảnh sự tình, người biết ta biết, lại không người thứ ba biết được. Tần Vân gật đầu, cứ như vậy, người ta liên thủ, lại có tông môn ban thưởng đồ vật tương trợ, giết chết một cái tiên thiên hư đan cảnh đỉnh phong thủy thần đại yêu, không coi là cái gì, chỉ là công lao cơ hồ đều trên người ta. Y tiêu nói ra, còn có ta cũng cần bằng chứng. Lúc đầu thi thể của nó đầu lâu có thể làm chém giết bằng chứng. Có thể nó đầu lâu khổng lồ như vậy, đều có thể phán định là tiên thiên thực đan cảnh. Cho nên ta cần hắn trọng yếu nhất binh khí hắc thủy nghiêu giác xoa xem như bằng chứng. Y tiêu nhìn, xem Tần Vân, cũng có chút hổ thẹn. Đây là hắn trọng yếu nhất binh khí, vốn nên là của ngươi, ngươi là đang giúp ta. Tần Vân cười một tiếng, ta cũng không muốn để ngoại giới biết, ta một cái hậu thiên cảnh có thể có thực lực như thế. Trêu đến thiên hạ một chút đại yêu ma đi ra, đến lúc đó ta liền thảm rồi. Nhân tộc cùng yêu tộc đấu 5 tháng dài đằng đẵng, một chút khủng bố đại yêu ma đi ra, trừ phi mình trốn vào đạo gia thánh địa không ra, nếu không chỗ nào chống đỡ được. Tỷ như thủy thần đại yêu sư tôn, nhưng chính là một vị tiên thiên kim đan cảnh đại yêu ma. Suy suy suy, nói Tần Vân sử dụng u thủy, vứt sạch hơn phân nửa bình, lại phóng hỏa nhóm lửa. Thủy thần đại yêu thi thể tại trong suy suy suy âm thanh cấp tốc hóa thành tro tàn. Có chút người tu hành, có lẽ có ăn thịt yêu quái tác phong. Có thể phần lớn người tu hành là tuyệt đối không ăn thịt yêu quái. Trong kiếm tiên truyền thừa Tần Vân lấy được, cũng là tuyệt đối cấm chỉ. Hắc thủy nghiêu giác xoa ta liền lấy đi. Mặt khác ngươi cũng mang theo. Y Tiêu nhìn xem thanh hắc thủy nghiêu giác xoa, bởi vì không có yêu lực quán thâu mà trở nên vẻn vẹn có hơn một trượng kia. Trực tiếp lấy ra chính mình túi càn khôn, đưa tay bắt lấy hắc thủy nghiêu giác xoa liền trực tiếp bỏ vào. Lớn chừng bàn tay túi càn khôn, lại tùy tiện nở rộ như vậy đại nhất binh khí. Tần Vân vung tay lên, chân nguyên quán thâu đã thu cái kia tác vân liên. Tác vân liên cấp tốc thu nhỏ từng vòng quấn quanh ở trên cổ tay. Đây chỉ là một kiện bát phẩm pháp bảo, Tần Vân vẫn có thể thao túng. Ngược lại hắc thủy nghiêu giác xoa làm lục phẩm pháp bảo, hắn cùng Y Tiêu đều không thể thao túng phát huy uy năng. Nhiều như vậy, Tần Vân cầm lên mặt khác chiến lợi phẩm, phát hiện chân quý nhất chính là một cái cẩm nang túi. Chân nguyên thẩm thấu một cảm ứng, cái túi này nội bộ không gian ước chừng một dương quần áo lớn. Chỉ sợ còn không bỏ xuống được dài hơn một trượng hắc thủy nghiêu giác xoa. Bởi vậy có thể thấy được, Y Tiêu túi càn khôn, so thủy thần đại yêu túi càn khôn phải lớn hơn rất nhiều. Chỉ là trong túi càn khôn này, lại là để đó rất nhiều bảo vật, ngân phiếu tán loạn có một đống. Liền từng có 120 vạn lượng bạc, còn có mặt khác một chút chân tài đồ vật. Dù sao trọng yếu đồ vật đều là mang theo người, thủy thần đại yêu cũng không dám đem bảo vật đặt ở trong phủ đệ mình. Hắn như vậy rời đi phủ đệ ở bên ngoài, có yêu quái cuốn đi bảo vật của hắn, vậy hối hận cũng đã muộn. Tùy tim mang theo mới an toàn nhất. Về phần sau khi chết, mệnh cũng bị mất, chỗ nào còn quản nhiều như vậy. Những ngân phiếu này, người ta tất cả một nửa. Tần Vân xuất ra thật dày một lớn chồng ngân phiếu. Cái này hắc thủy nghiêu giác xoa, so người ngân phiếu này còn đắt hơn nặng chút đâu. Y Tiêu lắc đầu, mà lại chúng tu người đi đường, những tục vật này không cần quá hiểu. Tần Vân gặp Y Tiêu cự tuyệt dứt khoát, liền gật đầu, tốt a. Biết ngươi là Côn Lôn Châu Y thị tử đệ, vậy ta liền mặt dày thu. Ha ha, nói thật, chỉ sợ ta hiện tại so với chúng ta Quảng Lăng quận đệ nhất gia tộc Hồng gia đều giàu có. Ngoài miệng nói như vậy, có thể Tần Vân cũng biết, tại tu hành tiền kỳ, phàm tục tiền tài còn có chút dùng, nhưng đến hậu kỳ, tiền tài công dụng sẽ càng ngày càng thấp. Tần Vân nhớ kỹ, Y Tiêu nói, chúng ta giết là một đầu tiên thiên hư đan cảnh thủy thần đại yêu. Người phi kiếm chi thuật coi như thi triển, cũng chỉ có thể đối ngoại nói đã luyện thành thiên nhân hợp nhất ngự kiếm thuật. Lại không thể bại lộ kiếm ý, hậu thiên cảnh, luyện thành thiên nhân hợp nhất ngự kiếm thuật, chỉ có thể coi là rất khó đến, là thiên tài. Cái nào đạo gia Phật môn thánh địa đỉnh tiêm đại phái không có thiên tài có thể kiếm ý, đó chính là truyền thuyết. Ta sẽ không dễ dàng vận dụng phi kiếm thuật. Tần Vân liền nói, đi, chúng ta nhanh đi về. Cáo chi quận thủ, thủy thần đại yêu đã chết, để hắn lập tức phái binh ngăn cản Quảng Lăng quận tất cả thôn xóm hiến đồng nam đồng nữ. Nhanh đi về. Y Tiêu cũng gật đầu, đây là trọng yếu sự tình, lập tức thấp giọng nói, người dẫn ta xuống núi thôi, ta bây giờ thực lực đại tổn, chấm ngoặc kép, đắc tội. Tần Vân một tay duỗi ra, nắm Y Tiêu, lập tức dưới chân một chút liền cấp tốc bay tán loạn. Thiên nhân hợp nhất dưới, chính là thân pháp đều nhanh rất nhiều. Sở dĩ không ngự kiếm phi hành, một là vì giữ bí mật, hai cũng là ngự kiếm phi hành so đơn thuần thao túng phi kiếm. Tiêu hao chân nguyên gần 10 lần còn nhiều, nếu là mang theo Y Tiêu cùng nhau ngự kiếm phi hành, tiêu hao chính là mấy chục lần. Tần Vân cuối cùng chỉ là hậu thiên luyện khí 12 tầng. Chân nguyên này cũng không đủ hùng hậu. Hô, mang theo Y Tiêu một đường tiến lên, rất nhanh liền hạ sơn, đến dưới núi, ngược lại là cấp tốc tìm được hai con ngựa kia. Mặc dù tán đặt ở dưới núi, ngược lại là không có chạy quá xa. Giá, giá, giá, Y Tiêu xương sườn thương thế chưa tốt, pháp lực lại không thể tùy tiện vận dụng, cho nên Tần Vân cùng nàng cùng cưỡi một con ngựa, càng thời khắc lấy chân nguyên bảo hộ, một cái khác con ngựa cũng là cùng một chỗ mang theo. Tốt nửa đường thay ngựa, hai người bọn hắn cũng bằng nhanh nhất tốc độ hướng Quảng Lăng quận thành tiến đến. Trên ngựa, Y Tiêu cùng Tần Vân cùng cưỡi, cảm giác sau lưng truyền đến nhiệt độ, Y Tiêu mặt một mực hồng hồng, Tần Vân trong lòng cũng nổi lên rất nhiều giống như tư vị. Chỉ có thể yên lặng nói, Y Tiêu là thân thể thụ thương mới như vậy, ta cũng không thể khinh bạc nàng. Trên đường về bọn hắn cũng nhìn thấy một chút thôn xóm đưa đồng. Nam đồng nữ đội ngũ, bọn hắn muốn tới ngày 28 tháng 6 mới có thể đến yêu quái sơn trại. Lúc khác tiến đến đều là mạo phạm cấm địa, là phải bị giết. Tần Vân nói, chúng ta trở về, quận thủ đại nhân an bài xong xuôi, nhất định có thể ngăn cản chư thôn xóm. Y Tiêu gật đầu, nàng cũng minh bạch, bọn hắn ngăn cản, những thôn dân này cũng sẽ không tin. Triều đình quan phủ tuyên bố mới công tín lực, thủy thần đại yêu dù sao tai họa Quảng Lăng quận hơn 200 năm. Đối với phàm nhân mà nói, đều tốt nhiều đời người. Rốt cục, trời tối thời điểm, Tần Vân hai người bọn hắn mới đến Quảng Lăng quận thành. Cửa thành sớm đã đóng lại, nhanh chóng mở cửa, Tần Vân cùng Y Tiêu trên ngựa. Tần Vân ngẩng đầu nhìn trên tường thành, cao giọng quát, trên cửa thành thủ vệ hướng xuống mặt xem xét, một vị thủ vệ đội trưởng lại là nhận ra, liền nói, Tần công tử, cửa thành đã đóng, ta cũng không có quyền mở cửa thành a, cũng chỉ có quận thủ đại nhân tài có như thế đại quyền. Thực sự là, Tần Vân chỉ có thể nắm ở Y Tiêu phần eo, cấp tốc nhảy lên một cái, hô, giống như một trận gió, trực tiếp vượt lên cửa thành, lại một chút, liền hạ xuống cửa thành tiến vào nội thành, để cửa thành bọn thủ vệ từng cái ngốc trệ. Tường thành, vốn là ngăn không được người tu hành. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Mặt khác bọn thủ vệ có chút sững sờ. Có thể làm sao? Đó là người trong chốn thần tiên. Chúng ta có thể như thế nào? Bất quá vương lão thất, tiểu tử ngươi nhanh đi một chuyến phủ quận thủ, bẩm báo việc này, chỉ cần bẩm lên liền không có quan hệ gì với chúng ta. Thủ vệ đội trưởng phân phó nói. Mà đổi thành một bên, tiến vào thành về sau, Tần Vân liền không tốt một mực ôm, chỉ là nắm Y Tiêu cổ tay, truyền lại chân nguyên đi qua, một đường mang theo Y Tiêu thi triển thân pháp hướng phủ quận thủ tiến đến. Mà trong phủ quận thủ đại nhân còn ở trong thư phòng thản nhiên xem sách. Hắn chờ một lát liền định đi ngủ, căn bản không biết thủy thần đại yêu đã chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.